Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phó với Tưởng Viễn Chu, đối phó Hứa Tình Thâm, mặt khác lại không muốn Tưởng Viễn Chu coi nhà họ Lăng là kẻ thù. Thời Ngâm, cô đừng nấp sau lưng người khác rồi khiến cho người ta mất mặt. Tưởng Viễn Chu đã coi nhà họ Lăng là kẻ thù rồi, cô xem những hành động của hắn ta gần đây là biết, cho nên muốn làm gì có thể quang minh chính đại mà làm, nếu như cô muốn mượn cớ gần gũi hắn. Lăng Thời Ngâm vừa nghe vậy sắc mặt đã trắng bệch. Thành Quân, anh đừng hiểu lầm, không có chuyện như vậy đâu. Không có là tốt nhất. Mục Thành Quân lạnh lùng mở miệng, sau đó nhấc chân rời đi. Lúc tham gia tiệc tối, Hứa Tình Thâm ngồi bên cạnh Tưởng Viễn Chu, sườn xám bó sát rất chặt, không thể thở mạnh nữa. Anh nhìn Tưởng Viễn Chu rơi xuống trước ngực cô. Hay là chuẩn bị cho em một cái áo choàng? Em không lạnh. Anh sợ ngực em lạnh. Hứa Tình Thâm dùng chân khẽ đá vào Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông gáy sát vào tai cô nói, đợi kết thúc còn có tiệc rượu, anh khiêu vũ cùng em. Em không. Không sao, anh dẫn em. Hứa Tình Thâm thấp giọng nói, đây không phải là tiệc trăm ngày sao, sao lại đa dạng như vậy? Còn không phải là vì náo nhiệt vô trương. Tưởng Viễn Chu nói xong, kéo tay của Hứa Tình Thâm qua. Có một thời gian nữa, anh tổ chức một bữa tiệc cho Duệ Duệ và Lâm Lâm. Cũng không phải tiệc trăm ngày, cũng không phải một tuổi, có gì hay mà làm. Vậy thì hai tuổi, anh muốn làm. Hứa Tình Thâm không thuyết phục được anh, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất nhanh. Món ăn kiểu Trung Quốc được trang trí cực kỳ đẹp mắt, mỗi một món đều có tên riêng. Hai chiếc ghế ở phía đối diện bị kéo ra, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu thấy Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm. Mục Thành Quân chào hỏi, ngại quá, đã tới chậm. Tưởng Viễn Chu khẽ nhếch khóe miệng, nhân viên phục vụ bắt đầu hỏi các vị uống rượu gì, tới lượt Tưởng Viễn Chu. Thì người đàn ông không chút do dự mà nói, nước trà xanh là được. Nước trà xanh sao? Nhân viên phục vụ hỏi lại lần nữa. Người ngồi bên cạnh Tưởng Viễn Chu nói, mọi người đều biết Tưởng tiên sinh kiêng rượu trong 2 năm qua, đổi đồ uống đi. Tưởng tiên sinh, đêm nay có Tưởng phu nhân bên cạnh rồi, ngài còn có thể say rượu làm loạn sao? Phá lệ uống một chút nhé. Đúng, đúng đấy. Lăng Thời Ngâm nghe được mấy chữ say rượu làm loạn, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách miễn cưỡng. Liếc nhìn về phía Hứa Tình Thâm, chuyện này vẫn là một cái gai trong lòng họ sao? Mặc dù Tưởng Viễn Chu đã biết nói đêm đó Lăng Thời Ngâm tự tới nhà nhỏ, nhưng vậy thì thế nào chứ? Ít nhất thì anh không biết thực ra là hôm đó anh không hề xảy ra quan hệ với Lăng Thời Ngâm. Tưởng Viễn Chu khẽ lắc đầu, khóe miệng cong lên, không, lâu rồi không uống, cũng không muốn uống nữa. Lăng Thời Ngâm nhìn chén rượu trong tay Tưởng Viễn Chu chằm chằm, thấy nhân viên phục vụ cầm lấy ấm trà trên bàn rót một chén nước trà xanh cho anh, trong lòng cô ta càng khuây khỏa, nhưng cũng chua xót không có gì sánh được. Một đêm thôi mà đến nay Tưởng Viễn Chu vẫn đề phòng, bất luận là hoàn cảnh nào cũng không uống rượu, không phải là đề phòng cô ta sao? Không, nhất định là như vậy. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ là nỗi khó chịu lớn nhất của Lăng Thời Ngâm. Hứa Tình Thâm thấy Tưởng Viễn Chu cầm lấy chén trà, trong mắt cô đầy ý cười nói, anh đó, cái này gọi là phòng rượu phòng tiểu nhân. Nói như thế nào? Tưởng Viễn Chu hỏi, khi uống say sẽ gặp nhiều tiểu nhân. Hai người vừa nói chuyện, Lăng Thời Ngâm lại thấy tiếng nói chuyện của họ như là một con dao đang ra sức đâm vào trái tim cô ta. Tưởng tiên sinh, sau phần giả tiệc có chơi vài ván không? Thật ra là có chút chuyện muốn thương lượng với ngài, Mục tiên sinh cùng tham gia nhé. Mục Thành Quân nhấc chén rượu trong tay lên đáp, tôi thì không thành vấn đề. Tưởng Viễn Chu dựa về thành ghế phía sau hỏi, đánh bài sao? Đúng vậy, lâu rồi không tụ tập. Hứa Tình Thâm lén đặt tay lên đùi Tưởng Viễn Chu, không sao, em sẽ đợi anh. Người đàn ông khẽ cong môi, nở nụ cười thỏa mãn. Bữa cơm này cũng không lâu lắm, giới thượng lưu có thói quen dự tiệc như vậy. Hơn nữa dù sao cũng là tiệc trăm ngày, có uống rượu cũng không thể thoải mái. Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu lên phòng VIP trên tầng 3. Bên trong có bàn bài, cô ngồi xem ở bên cạnh người đàn ông. Lăng Thời Ngâm vẫn chưa theo tới, cô ta có xã giao của mình. Khoảng chừng nửa giờ sau, có người mở cửa phòng, người nọ bước nhanh đến nói, Tưởng phu nhân, nghe nói cô là bác sĩ. Phải, làm sao vậy? Phiền cô, trong tiệc rượu có đứa bé ăn hải sản, không biết xảy ra chuyện gì cứ nôn mãi, cô có thể tới xem giúp được không? Đã gọi cho 120 chưa? Gọi rồi. Hứa Tỉnh Thâm đặt chiếc túi trong tay xuống, sau đó đứng dậy đặt tay lên vai Tưởng Viễn Chu. Em đi xem sao? Đi nhanh về nhanh. Được. Hứa Tỉnh Thâm đi theo người nọ xuống phía dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net